Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, năm tinh thần cấp cao thủ. Một đôi cầu nam nữ, Converter dung kiều cầu khen thưởng yêu linh cốc. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở thần cấp trong cao thủ, cũng đã là đứng ở chân tồn tại, bất quá lần này ở trong yêu linh cốc, đụng phải trong nước Nhật. Vô cùng cường đại năm gia tộc lớn, thật vẫn là một kiện sự việc nhức đầu. Dẫu sao thực lực ở trên, lần này 10 tên thần cấp trong cao thủ tồn tại 2 người 6 sao thần cấp cao thủ. Nếu là chân chính chém giết sinh tử đứng lên, lấy một địch nhiều, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ rất cố hết sức. Bất quá lần này nếu có thể trực tiếp đánh vào đến 5 sao thần cấp cao thủ, vậy Dịch Tiểu Phi sức ở trên sẽ đầy đủ rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Tiểu Phi đóng cửa không ra, mà ở bên cạnh ở Yêu Tiểu Nhu liền không nhiều cơ hội hơn cùng Dịch Tiểu Phi tiếp to. Tam cốc chủ, để cho nàng đi theo Dịch Tiểu Phi, lần này rời đi yêu linh cốc sau đó, đều phải đi theo, mà Yêu Tiểu Nhu bản thân chính là cực kỳ thông tuệ người phụ nữ. Từ cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc tới xem, đối với nàng Yêu Tiểu Nhu thì có bài xích. 3 ngày sau, trời đất lực, huyền hoàng lực, thần cấp cao thủ 1 ngôi sao đến 3 sao nắm giữ là huyền hoàng lực. 4 sao đến 6 sao có thể nắm giữ trời đất lực. Huyền hoàng lực cùng trời đất lực vận dụng, bước này có thể làm được. Một người gặp nhau có một cái đầy đủ phương diện tăng lên. Nhất là đạt tới thất tinh lúc này đó chính là huyền hoàng cùng trời đất lực kết hợp. Khi đó mới tính là chân chánh thiên địa huyền hoàng lực. Mà giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, từng trận khí lưu tại thân thể các nơi thoan động. 3 ngày thời gian, cho dù là không ngủ không nghỉ, không ăn bất kỳ một ít đồ, thần cấp cao thủ đã có thể hơi cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí vượt qua thân thể con người cực hạn, đây cũng là thần cấp cao thủ chỗ kinh khủng. Trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, làm Dịch Tiểu Phi đôi mắt mở ra, lúc này ánh mắt kia tỏ ra tương đương có phách nhiếp lực. Thành công, trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng là đạt tới mục tiêu dự trù. 5 sao thần cấp cao thủ, trong cơ thể có thể vận dụng trời đất lực, cộng thêm rất nhiều thủ đoạn. Nếu là sẽ cùng nước Nhật 10 người kia chạm mặt, Dịch Tiểu Phi sức không thể nghi ngờ là lớn hơn. Cùng nhau đi tới, có quá nhiều trắc trở. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, một lời một hành động đều có cũng khá lớn sức nặng. Một người thực lực đạt tới một loại trình độ, một người địch một môn, một người địch một tông, chính là một người địch nhất tộc. Từ trên giường xuống, mấy ngày nay một lòng đang đột phá ở trên, hôm nay cần hô ỏng gân cốt, sau đó liền từ gian phòng rời đi. 3 ngày đều không mở cửa phòng. Làm mở cửa phòng, Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên nhìn thấy lại là đối diện cư chủ Yêu Tiểu Nhu. Yêu Tiểu Nhu nằm ở trên lan can, hướng Dịch Tiểu Phi bên này phòng nhìn lại. Ở thấy Dịch Tiểu Phi đi ra, Yêu Tiểu Nhu trên mặt có ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới. Dịch Thánh Y, cần ăn chút gì? Tiểu Nhu cho ngươi rót nước tới. Dịch Thánh Y có lẽ cần tắm một cái mặt. Không cần như vậy phiền toái. Gần đây dòng suối, hồ ở đâu bên? Ta đi rửa ráy một chút. Tiểu Nhu, ngươi chỉ cần cho ta chuẩn bị 10 áo quần là được rồi. Tắm một chút, cả người sẽ thoải mái một chút. Nếu không, Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác thân thể có chút nhớp nhúa, y phục mặc trước rất không thoải mái. Tiểu Nhu đã cho Dịch Thánh Y chuẩn bị áo quần. Tiểu Nhu mang Dịch Thánh Y đi dòng suối bên. Yêu Tiểu Nhu cười ngọt ngào, mà Dịch Tiểu Phi hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Một tiếng sau đó, ở Yêu Linh Cốc một nơi đầm nước trong veo, thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã thanh tẩy qua, đổi lại thư thích áo quần. Mà ở cách đó không xa, Yêu Tiểu Nhu vẫn nhìn Dịch Tiểu Phi. Làm Dịch Tiểu Phi mặc xong áo quần, chậm rãi đi tới. Dịch Thành Y, trước ngươi nói, lập tức muốn lên đường rời đi. Tiểu Nhu cảm thấy không ổn. Làm sao không ổn? Dịch Tiểu Phi xoay người, duỗi một cái thoải mái vươn người, không khỏi mở miệng hỏi. Sekiguchi, Yasuzo, Burijipoto, Kinoshita, Sakai, nước Nhật năm đại thế lực gia tộc người, sẽ chờ Dịch Thánh Y rời đi Yêu Linh Cốc. Sau Dịch Thánh Y hư bọn họ chuyện tốt, không chỉ là muốn cướp đoạt Dịch Thánh Y trên tay ngươi quả yêu linh, càng muốn gửi Dịch Thánh Y ngươi vào chỗ chết. Yêu Tiểu Nhu trịnh trọng nghiêm túc mở miệng nói, giao thủ tranh đoạt cùng chân chính chém giết vẫn là có khác biệt. Tam Cốc chủ cũng cho rằng, nếu là Dịch Tiểu Phi một người, cho dù là không chết, cũng biết rơi một cái trọng thương kết quả. Bây giờ tốt nhất xử lý phương pháp, chính là Dịch Tiểu Phi ở trong Yêu Linh Cốc đợi đến đảo quốc người rời đi. Dẫu sao những người đó đợi không được bao lâu, có cái gì tốt sợ, thật lo lắng cho. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi đã sớm cũng có chuẩn bị tâm lý, biết những cái kia người Nhật ở trong Yêu Linh Cốc có chỗ kiêng kỵ, không dám ra tay, có thể ra Yêu Linh Cốc nhất định sẽ tới chặn đánh mình, cho nên Dịch Tiểu Phi mới ở nơi này mấy ngày, như vậy cố gắng đột phá hướng đánh tới 5 sao thần cấp cao thủ, từ 3 sao đến 5 sao. Như vậy kết quả, người ngoài làm sao biết dự liệu đến. Dịch Tiểu Phi cảnh giới thực lực cùng chân chính biểu hiện ra chiến lực vẫn là không giống, mặc dù thần cấp cao thủ mỗi tăng lên một ngôi sao, thực lực chênh lệch sẽ rất lớn. Có thể đây đối với Dịch Tiểu Phi nhiều thủ đoạn điều kiện trong 5 sao thần cấp cao thủ chiến thất tinh cũng không thành vấn đề. Mỗi một lần tăng lên, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là một bước nhỏ, mà là một bước dài. Dịch Thánh Y, Tiểu Nhu vẫn là cho rằng Dịch Thánh Y cần phải cẩn thận một chút, những tên kia không dễ chọc. Ngươi không cần là ta phí tâm cái gì, ta chuyện của mình sẽ xử lý tốt. Dịch Tiểu Phi vừa nói, bước ra bước chân từ đường cũ trở về, mà Yêu Tiểu Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, lặng lẽ đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng, làm trở lại Yêu Linh Cốc trong chỗ ở, cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt, còn có Hàn Hy Linh. Hàn Hy Linh nhìn Yêu Tiểu Nhu đi theo Dịch Tiểu Phi, ánh mắt cũng là lạ, dẫu sao bây giờ Hàn Hy Linh là Dịch Dung qua mặt mũi. Cái này cùng Yêu Tiểu Nhu so sánh, hiển nhiên là có một loại chênh lệch cảm, rất là tươi sáng so sánh. Trở về, nghe Dịch Tiểu Phi nói lời nói, Hàn Hy Linh nhíu mày một cái, có một chút lo âu. Làm sao? Ta trở về cũng không phải là ngươi trở về. Ngươi muốn thì nguyện ý tiếp tục ở đây bên đợi, liền đợi, ta có chuyện trọng yếu phải đi làm. Chuyện trọng yếu, ngươi không nói ta cũng biết, là liên quan tới huyết kỵ vệ cùng võ đạo binh giữa sự việc chứ. Hàn Hy Linh tới, thiếp thân Dịch Tiểu Phi, hơi nhón chân lên chậm rãi mở miệng nói. Đối với Hàn Hy Linh có thể suy đoán được, Dịch Tiểu Phi cũng không có quá lớn kinh dị, dẫu sao Hàn Hy Linh đầu óc cũng không đần. Được rồi, cùng ngươi cùng đi, ngươi dám làm như vậy, liền có bản lãnh. Ở Hàn Hy Linh trong ấn tượng, Dịch Tiểu Phi rất ít làm chuyện không có nắm chắc tình. Lần này Quang Minh Chánh Đại rời đi, rõ ràng cho thấy có chắc chắn cùng nước Nhật những tên kia một đấu. Đại ca, ta giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi nóng nảy đối với Dịch Tiểu Phi coi như là rất ôn hòa. Nhưng nếu là kẻ địch, vậy tuyệt đối có đầy đủ hung tàn cùng cuồng bạo. Yêu Tiểu Nhu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi nàng một mực ở chú ý, bao gồm ở tranh đoạt hoa yêu linh lúc này Dịch Tiểu Phi biểu hiện nhưng mà tương đối dụ cho người chú ý. Cái này ngươi có thể không giúp được gì. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi bây giờ thiếu chút nữa hỏa hầu. Nếu là lại qua một đoạn thời gian, vận dụng cực hạn thú hóa, quả thật có thể cùng thần cấp cao thủ đánh một trận. Sau này tăng lên cũng là đáng giá chú ý. Dịch Thành Y, Tiểu Nhu muốn rời khỏi Yêu Linh Cốc, đi theo Dịch Thành Y. Yêu Tiểu Nhu vừa nói, trực tiếp quỳ xuống trên đất, ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Phi, lần này để cho Hàn Hy Linh đều cảm thấy thật bất ngờ. Ở Yêu Linh Cốc như vậy cùng Dịch Tiểu Phi thân cận thì thôi, hôm nay càng là muốn đi theo đi ra ngoài, không biết xấu hổ. Hàn Hy Linh nói ra ba chữ, để cho nàng đi theo. Dịch Tiểu Phi đã sớm xem thấu Yêu Tiểu Nhu tâm tư. Có thể bên cạnh mình nhiều một người, bản thân chính là phiền toái, hoàn toàn sẽ không đồng ý. Nhưng rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, trịnh trọng hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Tại sao? Tại sao? Là vậy, quả yêu linh quỷ dị chỗ. Cô gái này thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Ở ngươi bên này có thể bỏ rơi hoa chiêu gì? Ngược lại là ngươi, có thể ở thời khắc mấu chốt, lợi dụng nàng. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi tự vừa nói, mà Yêu Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi hôm nay còn không có câu trả lời, tựa hồ ở trong do dự. Yêu Tiểu Nhu đã chuẩn bị một ít tốt lý do, để cho Dịch Tiểu Phi có thể cho phép nàng đi theo. Há miệng muốn nói, Dịch Thành Y, ta có thể, được, đi theo đi, bất quá ở bên người ta hết thảy nghe ta. Yêu Tiểu Nhu vẫn chưa nói hết, Dịch Tiểu Phi liền đáp ứng, cái này làm cho Yêu Tiểu Nhu rất vui vẻ. Cảm ơn Dịch Thành Y. Tiểu Nhu nhất định chú tâm hết sức hầu hạ Dịch Thành Y. Đứng lên đi. Dịch Tiểu Phi nhìn Yêu Tiểu Nhu, mình không ngu, Yêu Linh Cốc quả thật có vấn đề. Cái này Yêu Tiểu Nhu đi theo mình, chắc hẳn cũng không phải chính nàng ý, hẳn là cùng Yêu Linh Cốc Tam Cốc chủ Yêu Điêu Mưa có liên quan. Người càng không biết xấu hổ. Hàn Hy Linh đã mắng Yêu Tiểu Nhu không biết xấu hổ, chỉ là không có nghĩ đến Dịch Tiểu Phi tên này sẽ đáp ứng. Hiển nhiên là hơn nữa không biết xấu hổ. Mình trước không phải là nhắc tỉnh qua Dịch Tiểu Phi, phải chú ý một chút Yêu Linh Cốc người. Bây giờ không thể nghi ngờ là đem nàng lời nói làm gió thổi qua tai. Theo lý thuyết, ở nàng Hàn Hy Linh trong mắt Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó rất lưu luyến nữ sắc người. Người phụ nữ này nhắc tới, cùng chân chính mình muốn so sánh với, còn hơi kém hơn một chút. Mà đối với Hàn Hy Linh lời nói, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Cần phải chuẩn bị đồ sao? Nếu không, hôm nay thì phải động thân. Dịch Thánh Y, Tiểu Nhu không cần chuẩn bị bất kỳ đồ. Sự việc so dự liệu muốn thuận lợi nhiều. Thời khắc này Yêu Tiểu Nhu tâm tình thật tốt. Dẫu sao đây là nhiệm vụ bước đầu tiên. Còn có một chút chính là rốt cuộc có thể rời đi Yêu Linh Cốc. Không có lớn hơn ước thúc. Lần nữa xem thế giới bên ngoài. Ngươi đâu? Phải đi liền cùng nhau. Không đi liền đợi. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Hàn Hy Linh. Hề hề. Hàn Hy Linh khinh bỉ nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, liền đem đầu phiết hướng một bên. Giờ phút này tâm tình không tốt, không muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói hơn một câu. Hôm nay ở Hàn Hy Linh, quá đáng một chút hình dung đứng lên. Dịch Tiểu Phi cùng Yêu Tiểu Nhu liền là một đôi cẩu nam nữ. Đúng rồi, quên Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, cùng ta cùng đi đến. Bọn họ người đâu? Dịch Thành Y, ngươi hai người bạn đã rời đi. Hôm nay ở trong Yêu Linh Cốc đợi, thế lực lớn nhỏ quả thật có không thiếu. Tương đối cường đại một chút cũng chỉ người hồn tộc. Yêu Tiểu Nhu khẽ cười một tiếng nói, vậy theo chúng ta bốn người đi thôi. Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo đi, vậy liền không cần Dịch Tiểu Phi lo lắng. Cùng Yêu Tiểu Nhu, Hàn Hy Linh còn có Dịch Tiểu Phi, cùng nhau rời đi liền tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http